Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, đệ nhất kiếm hào. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Sang gia hỏa này thật là rất nhàn. Hắn lần này Đông Hải hành trình từ bắt đầu đến kết thúc ở giữa đã trải qua tốt thời gian mấy năm. Thô sơ giản lược đoán chừng có chừng cái 3 năm tả hữu. Thậm chí dài hơn cũng không nhất định, mà tại sao cùng thời gian 1 năm bên trong, hắn mới xem như tìm được Lắp Phi, đem vua hải tặc mũ rơm giao cho hắn, đem cái này ý chí truyền thừa xuống dưới. Các loại chuyện này xong xuôi về sau, hắn mới rời khỏi Đông Hải, từ cái này cũng đó có thể thấy được. Hắn sang nhìn như là đến Đông Hải tìm kiếm thú vị mạo hiểm. Nhưng trên bản chất, hắn liền là muốn tại Đông Hải cái này hắn nhất tôn trọng thuyền trưởng Roger cố hương bên trong. Tìm tới như vậy một cái có thể có tư cách kế thừa thuyền trưởng ý chí người. Không phải hắn làm sao có thể tại Đông Hải lưu lại thời gian lâu như vậy. Cũng chính là thua lỗ hắn tại thế giới mới bên trong tạm thời còn không có gì địa bàn. Nếu không đi ra ngoài 2-3 năm không trở về nhà, cái kia địa bàn của hắn còn có thể bị giữ lại, đều sớm bị người phân chia hết. Cũng may hắn hao tốn thời gian lâu như vậy, cuối cùng vẫn đạt được kết quả hắn muốn, tìm được Lắp Phi cái này nhân vật chính, mở ra hắn hải tặc con đường. Từ đó vốn nên bị gạp dậy trở thành hải quân Lắp Phi, trở thành một tên kiên định không thay đổi hải tặc tín ngưỡng người. Từ đó gặp gia hỏa này cũng coi là đem nhân sinh của mình đi tới đỉnh phong nhất địa phương. Hắn cái này khi ra ra là hải quân anh hùng, bản bộ trung tướng, cũng được xưng là mạnh nhất hải quân. Sau đó con của hắn Monkey D. Dragon trở thành thế giới hung ác nhất tội phạm, phản chính phủ vũ trang quân cách mạng long đầu lão đại, người lãnh đạo tối cao. Cháu của hắn càng là trở thành hải quân chủ yếu thế lực đối địch hải tặc một thành viên. Có thể nói cái này hắc bạch bụi ba đạo hắn một nhà chiếm toàn. Vô luận thế giới này cuối cùng đánh thành cái quỷ gì bộ dáng, đến cùng là quân cách mạng thắng lợi vẫn là chính phủ thế giới thắng lợi lại, hoặc là hải tặc thế lực toàn thịnh chi thế, tóm lại hắn Monkey một nhà là thế nào đều sẽ không lỗ là, nếu không phải Gromas thật biết gạp ra. Hỏa này tính cách cùng cách đối nhân xử thế cùng đối chính nghĩa kiên định không thay đổi tín niệm, hắn thật đúng là sẽ hướng âm mưu luận phương diện suy nghĩ. Trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách bốn phía đặt cược. Bên thắng ăn sạch người nói liền là gạp A. Ngay tại sang đám người bọn họ tại Đông Hải mù lắc lư thời điểm, trên toàn thế giới lần nữa phát sinh một kiện đại sự, làm cho tất cả mọi người đều cảm khái. Thời đại này chính là càng ngày càng khuấy động, càng ngày càng bảo tàu. New Order One dùng một cái cực kỳ đơn giản nhưng lại phi thường có lực rung động tiêu đề đến, chuyên môn vì thế ra một cái đặc san. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào sinh ra Drakil Mihawk, từ đại hải tặc thời đại tại Đông Hải Trung Yên cùng mở đầu chi địa Lốc Tao bị vua hải tặc Roger Hansel Grimm, Braumor Gromas hai người một sướng một họa liên thủ mở ra về sau. Toàn bộ thế giới liền phát sinh biến hóa cực lớn, tất cả mọi người có thể trông thấy cái kia thời đại mới bước chân cùng thủy triều đã mãnh liệt đánh tới. Vô số hung ác chi đồ tràn vào trong biển rộng, treo lên tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong khô lâu hải tặc cờ. Lấy tự do, lạc tên, đi tội ác sự tình, tranh đoạt truyền thuyết kia bên trong đại bí bảo One Piece. Đến tận đây, quần hùng cùng nổi lên, vương quyền tranh bá thời đại mở ra, như Kaido cùng Moria bình thường, có vô số hào kiệt xưng hùng. Lại có vô số hào kiệt vẫn lạc. Hôm nay, New Order One đặc san sẽ mang lính chư vị các độc giả đi vào cái này thời đại mới hào kiệt thứ nhất Hawkeye Drakil Mihawk sự tích ở trong. Không thể không nói cái này New Order One hệ thống tình báo cũng là tương đương lợi hại. lại thêm Mihawk gia hỏa này làm việc cho tới bây giờ đều là thẳng tới thẳng lui, cũng không giấu giếm tung tích của mình cùng hành động, cho tới liền ngay cả hắn tại Lockdown thời điểm liền cùng Gromas sang còn có một vị khác người thần bí, Buggy, trở thành hảo bằng hữu sự tình đều bị New Order One cho đào lên. Tận lực bồi tiếp đại hải tặc thời đại mở ra, Mihawk gia hỏa này điều khiển một chiếc thuyền tam bản, uống vào bông tuyết bia, sông sáo thiên nhai sự tích. Trong lúc này, Mihawk khiêu chiến các lộ kiếm hào, vô luận là thành danh đã lâu kiếm đạo cao thủ vẫn là cùng hắn cùng thời đại quật khởi đại kiếm hào. Nhóm, không một không ở trước mặt của hắn bại vào dưới kiếm. New Order One đối Mihawk đánh giá cũng là phi thường cao. Gọi hắn là mấy trăm năm qua mạnh nhất kiếm khách, tại kiếm đạo một đường bên trên chưa từng thua trận. Bây giờ càng là tuyệt vô địch thủ, liền ngay cả trước mắt toàn bộ thế giới công nhận hải tặc hoàng đế thứ nhất tóc đỏ sang thật. Lâu trước đó cũng bị New Order One cho phỏng vấn một lần. Mà New Order One cũng là đem cuộc phỏng vấn này đặt vào Mihawk báo đạo bên trong. Tại báo đạo bên trong xưng, liền ngay cả hải tặc hoàng đế thứ nhất tóc đỏ sang tại đối mặt Mihawk hắc đao Yoru thời điểm cũng đồng dạng sẽ cảm giác áp lực lớn lao. Hai người thân là hảo hữu chí giao, thường xuyên hẹn nhau so tài kiếm đạo. Tóc đỏ sang nói thẳng trên kiếm đạo, hắn muốn hơi kém Drakil Mihawk một bậc. Mà tình báo này lập tức liền nương theo lấy báo chí truyền khắp toàn bộ thế giới. Sau đó Mihawk danh vọng lập tức liền đạt đến cảnh giới cực cao. Về sau tại thời gian rất nhiều năm bên trong, Mihawk đều bị một đám người cho rằng có thể địch nổi thế giới mới hải tặc hoàng đế thực lực. Đương nhiên, cái này cũng không sai. Mihawk hắc đao Yoru chém vào ai trên thân, đều không phải là dễ đối phó. Bây giờ Mihawk đã du đãng tứ hải, Green Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới, cũng cùng đại đa số kiếm đạo những cao thủ đều tranh hùng qua một phen. Kiếm của hắn cũng đã bị lần này trinh phạt cho mài luyện đến một cái cảnh giới mới bên trong. Từ khi về sau, chỉ sợ thời gian rất lâu trong vòng, đều không còn có người có thể tại kiếm thuật bên trên cùng Mihawk đánh đồng. Có lẽ kế tiếp có thể người khiêu chiến hắn, liền cần hắn đi tự tay nuôi dưỡng cũng không nhất định đâu. Không thể không nói, cái này New Order One viết đồ vật vẫn có chút ý tứ. Mihawk đúng là sang tay cụt về sau liền xa vào đến một loại tiến không thể tiến trạng thái bên trong, chỉ dựa vào một mình hắn mù mấy cái suy nghĩ, trừ phi có thể thường đốn ngộ tài năng trên kiếm đạo thêm gần một bậc, nếu không vẫn là phải dựa vào cùng còn lại kiếm đạo cao thủ đi tỉ thí mới được. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngoại trừ sang bên ngoài, còn lại các kiếm sĩ đã không có tư cách gì đi cùng Mihawk thảo luận kiếm đạo. Mà sang gia hỏa này còn tại Đông Hải đem mình chơi tay đều thiếu một cái, càng làm cho Mihawk đau lòng không thôi. Mét lại thiếu mất một lực lượng ngang nhau đối thủ. Giống như Mihawk tại Đông Hải lần thứ nhất gặp phải Roronoa Zoro thời điểm nói tới cái kia lời. Nói hắn đã thật lâu không có cường giả. Tại cái kia về sau, yên lặng rất nhiều năm, đều không có tìm được phương pháp tốt, Mihawk cuối cùng vẫn là đi lên một đầu quỷ dị con đường. Cái kia chính là mình tự tay bồi dưỡng một cái có thể có tiềm lực đánh bại của mình kiếm sĩ. Mà vừa lúc này, Đông Hải hắn coi trọng cái kia, tiểu kiếm sĩ, Zoro xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại là trở thành đệ tử của hắn, tại cái kia về sau. Yên lặng rất nhiều năm, đều không có tìm được phương pháp tốt, Mihawk cuối cùng vẫn là đi lên một đầu quỷ dị con đường. Cái kia chính là mình tự tay bồi dưỡng một cái có thể có tiềm lực đánh bại của mình kiếm sĩ. Mà vừa lúc này, Đông Hải hắn coi trọng cái kia, tiểu kiếm sĩ, Zoro xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại là trở thành đệ tử của hắn, chuyện này xem như bị New Order One sớm cho tiên đoán. Ngày trước, một lần nữa quay trở về tới Grand Line nửa trước đoạn Hokkai Brakyu Mihawk đã thả ra hào. Ngôn, hắn đem tự nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nếu như các lộ kiếm hào nhóm có chỗ không phục, tùy thời hoan nghênh hướng hắn khiêu chiến. Cái này thời đại đã biến hóa. Bốn phía khiêu chiến các lộ kiếm hào Mihawk cũng rốt cục trở thành một cái chạm tại dãy núi Chi Đỉnh. Chờ đối thủ của hắn tới khiêu chiến mạnh nhất. Trên cái thế giới này, lần nữa ra đời một tên có được mạnh nhất tên nam nhân. Hắn liền là thế giới mạnh nhất kiếm hào Drakil Mihawk. Kiệt ha ha ha ha ha. Đệ nhất kiếm hào sao? Rốt cục để hắn làm được a. Tiếp xuống liền là thủ lôi thời gian a. Gromas nhìn lấy tờ báo trong tay, cười lớn nói, cái kia trên báo chí đăng lấy ảnh chụp chính là Mihawk gánh vác lấy to lớn hắc đao Yoru, hai tay ôm tại trước ngực, ánh mắt bế nghễ thiên hạ tư thái. Không thể không nói, luận trang bức vẫn là bọn hắn kiếm hào nhóm lợi hại nhất. Gromas nói không sai, từ Mihawk tự nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hào thời điểm lên, hắn cũng đã là đệ nhất kiếm hào. Về sau thời gian đều là thủ lôi thời gian, mà thời gian này còn vô cùng xa xưa. Chí ít Mihawk tại băng hải tặc mũ rơm một lần nữa ra biển về sau còn vẫn như cũ là đỉnh lấy mình. Cái kia đệ nhất kiếm hào tên tuổi đâu? Liền nhìn Zoro có thể hay không cho hắn hái được, trong thời gian này quả thật có vô số lòng có không phục kiếm hào nhóm đi khiêu chiến qua Mihawk. Nhưng cuối cùng đều là bại vào dưới kiếm của hắn. Không chỉ có không thể đem Mihawk cho từ đám kia núi Chi Đỉnh bên trên đánh rơi xuống, ngược lại còn đem hắn, vương tọa, cho kháng rắn rắn chắc chắc. Cho tới về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không có ai dám lớn tiếng muốn khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. Ta nhớ được hắn từng nói qua, chờ mình trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào về sau, liền sẽ tới khiêu chiến ngươi. Là có chuyện như thế à? Cromwell cũng là nhìn lấy tờ báo trong tay mở miệng đối Gromas hỏi. Ân, là có chuyện như vậy. Bất quá hắn nói là muốn chuẩn bị sẵn sàng về sau. Ai biết hắn phải chuẩn bị bao lâu? Kiệt ha ha ha ha. Thật chờ mong đâu. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Gromas cũng là có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Một bên khác, Zozu hoạt động một chút thủ đoạn, sau đó nhìn về phía Gromas cùng những người còn lại, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Gromas lão đại, nếu là có thể vô hại đón lấy cái này Mihawk hắc đao Yoru, như vậy ta có phải hay không cũng có tư cách vấn đỉnh mạnh nhất phòng ngự vật lý? Zozu lần này dã tâm bừng bừng lời nói cũng là để những người còn lại đều nhìn về hắn. Gromas sờ lên cằm nghĩ nghĩ rồi nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Mạnh nhất kiếm hào đều không phá nổi phòng ngự, liền là mạnh nhất phòng ngự vật lý không phải sao? Như vậy chờ Mihawk tới khiêu chiến ngươi thời điểm, chính là ta Zozu trở thành kế tiếp có được mạnh nhất tên nam nhân thời điểm. Zozu một thanh nắm nắm đấm của mình, năng lực nhẹ nhàng rung động, hóa thành lóng lánh kim cương sau phi thường tự tin mở miệng nói ra. Lucia hỏa này đang nghe được Zozu lời nói sau cũng là lộ ra một vòng biểu tình hâm mộ mở miệng nói ra, đáng giận, thật hâm mộ a, mạnh nhất tên ta cũng muốn có a, ha ha ha ha ha. Ngươi liền gọi mạnh nhất thiên phú tính toán. Cromwell cười lớn nhạo báng Lucy nói ra, mới không cần, cái danh hiệu này siêu cấp mất mặt a, nghe vào liền rất giống vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu thí hài bình thường, chỉ có thể dựa vào thiên phú đến trang giả vờ giả vịt. Ta muốn chính là dùng thực lực để chứng minh đó a. Lucy lập tức mở miệng phản bác. Caesar hỏa này cũng là cười ha hả nói, hiu lại nhảy hiu lại nhảy hiu nha. Lucy, người Goro Goro Nomi tại chúng ta hệ Loza năng lực giả ở trong xem như mạnh nhất trái cây. không bằng ngươi phải cố gắng đi tranh thủ một cái mạnh nhất hệ lô gia năng lực giả, danh hào tính toán. Gromas khi nghe thấy Caesar đề nghị về sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Mở miệng nói ra, không sai, ý nghĩ này rất không tệ. Luchi, ngươi liền cho mình định vị nhỏ mục tiêu đi. Thành là mạnh nhất hệ lô gia năng lực giả. Ta cho ngươi biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày sau lần tiếp theo hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng không có chỗ nào mà không phải là hệ lô gia năng lực giả. Trước mắt đại tướng dự khuyết Borsalino ngươi biết à. Ta cảm thấy nếu là hiện tại liền có cái gì mạnh nhất hệ lô gia năng lực giả danh hào, hắn hẳn là cái này mạnh nhất. Ngươi liền hào hào cố gắng phấn đấu đi. Từ khi nào ngươi có thể đánh thắng Borsalino, liền có tư cách đi xưng mình là mạnh nhất. Pika Pika Romy sao? Xác thực tương đương cường a, Luchi nỉ non dưới nói ra. Sau đó hắn hai mắt toát ra một cỗ chiến ý nói ra. Bất quá chính là muốn loại này đủ mạnh người mới xứng trở thành ta Luchi đối thủ a. Không sai, ta muốn đánh thắng Borsalino. Thành là mạnh nhất hệ lô gia năng lực giả. Người thuyền trưởng kia, người liền không có muốn thành vì cái gì mạnh nhất sao? Monet cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ta cường đại nhất búa hào sao? Kiệt ha ha ha ha, vậy cũng quá thấp kém đi. Ta nhìn chúng danh hào chỉ có hai cái, một cái là mạnh nhất nam nhân, bất quá bây giờ ta còn không phải dâu trắng đối thủ. Một cái khác mà đơn đấu mạnh nhất thế nào? Chờ ta lúc nào có thể đánh bại dâu trắng cùng Kaido về sau, chính là ta thành vì cái này mạnh nhất thời điểm. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?